Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, chương 335, muốn mặt. Diệp Vũ gật đầu, vậy thì tốt, tới đi. Hương đã nhen nhóm bốn người tới sân huấn luyện. Chung quanh đã có rất nhiều ngự chi nhất tộc đệ tử vây xem. Ngưu Phấn ngạo nghễ nói, ta là cấp 63 hồn đế. Tuy nhiên ta so ngươi tuổi tác lớn, nhưng vì để cho các ngươi rời đi, ta là nhất định phải thắng được. Đang toàn lực ta thủ hạ kiên trì thời gian một nén nhang, coi như ngươi thắng. Ngưu Phấn dứt lời, chung quanh đệ tử nghị luận ầm ĩ. Tại Ngưu Phấn đại sư huynh trên tay kiên trì một nén nhang, cái này là không thể nào. Nhìn thiếu niên này tuổi tác, cần phải 18 tuổi hai bên, xác thực không có khả năng. Nghe nói bọn họ cùng Hạo Thiên Tông có quan hệ, cái kia người tướng mạo tuấn tú thiếu niên, càng là Đường Hạo nhi tử, lại là Đường Hạo nhi tử. Đường Hạo thật sự là hại thảm chúng ta, Hạo Thiên Tông cũng trực tiếp từ bỏ chúng ta, xác thực muốn để bọn hắn rời đi. Ngưu Phấn đại sư huynh cố lên. Khác hô, còn cần cố lên, kết cục ta đã có thể dự đoán đến. Ngưu Cao nói, lão Tinh Tinh, đừng nói ta không nể mặt ngươi, nếu như hắn thua, ngươi cũng đừng trách ta. Thái Thản cười hắc hắc, đương nhiên sẽ không trách ngươi, chúng ta vẫn là hảo huynh đệ. Bắt đầu đi. Ngưu Cao dứt lời, Ngưu Phấn liền trực tiếp phóng thích võ hồn. Sau lưng một đầu cự tê, thân thể đồng thời tê giác hóa, biến đến to lớn, quanh thân vàng vàng tử tím đen hắc sáu cái hồn hoàn luật động. Diệp Vũ không có phóng thích võ hồn, cũng không có long hóa, mà chính là trực tiếp hoàn toàn hư hóa, giống như tử thần bên trong Ngưu đầu nhất hộ, đẹp trai lại lãnh khốc. Siêu, trong nháy mắt, Diệp Vũ động. Tốc độ nhanh đến Ngưu Phấn căn bản không có kịp phản ứng. Cho dù là hồn đấu la Ngưu Cao nhìn đến tốc độ như vậy, tại không có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới cũng khó kịp phản ứng. Tốc độ thật nhanh, hệ nhanh nhẹn, Ngưu Cao kinh ngạc, nhưng một giây sau hắn trừng to mắt. Một tiếng vang trầm, Diệp Vũ nhất quyền đánh vào Ngưu Phấn trên thân thể. Ngưu Phấn trực tiếp té bay ra ngoài, ngã xuống đất sau co quắp tại mặt đất kêu thảm, vậy mà khóe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt. Cái này khiến Ngưu Cao trừng to mắt, tốc độ nhanh thì cũng thôi đi, lực lượng mạnh như vậy, chỉ là nhất quyền liền đem hắn nhi tử đánh thành dạng này, đồng thời không dùng võ hồn, chuyện này quá đáng sợ. Cho dù là không sử dụng võ hồn, cường công hệ hồn đấu la đều làm không được. Chung quanh ngự chi nhất tộc đệ tử càng là ngây người. Ngay từ đầu thì kết thúc, tình huống như vậy cũng không phải không nghĩ tới, nhưng trong lòng coi là rất nhanh thất bại chính là thiếu niên mặc áo đen này. Nhi tử, Ngưu Cao bước nhanh về phía trước, nhẹ nhàng đỡ dậy Ngưu Phấn. Nhìn lấy Ngưu Phấn một mặt vẻ đau xót, thương thế vậy mà không nhẹ, trong lòng của hắn càng chấn động. Bọn họ nhất tộc võ hồn, thế nhưng là bản giáp cự tê, phòng ngự võ hồn bên trong, gần với tượng giáp tông kim cương mãnh tượng, nhưng bị thiếu niên trước mắt này nhất quyền đánh thành trọng thương. Cái này làm sao lại như vậy? Ngưu Cao ngạc nhiên, Ngưu Phấn một mặt thống khổ, phàn nàn nói, cha, ngươi quả nhiên hố ta, hắn làm sao mạnh như vậy? Ngưu Cao là rất buồn bực, vốn cho là Đường Tam là lợi hại nhất, nhưng không nghĩ tới chính mình lý giải sai. Ngưu Cao nhìn lấy nhi tử thụ thương, đồng thời tức giận, đứng lên nói, đến lượt ta đến. Diệp Vũ hỏi, ta thắng, chúng ta cần phải có thể lưu lại nói chuyện a? Ngưu Cao sắc mặt khó coi, cái này, Ngưu Cao rất muốn cùng Diệp Vũ giao thủ. Một phương diện đả thương nhi tử, một mặt là chính mình sơ suất. Thái Thản nói, lão Tê Ngưu, muốn đổi ý hay sao? Ngưu Cao nói, đương nhiên sẽ không, Bất quá vốn là ta xuất thủ, nhưng ta cũng không nuốt lời. Là ngươi thắng, nhưng nếu như mặt ngươi đối với ta còn có thể thắng. Như vậy các ngươi chẳng những có thể lấy Lưu lại, Ngự Chi nhất tộc cùng Đường Hạo, Hạo Thiên Tông ân oán cũng một khoản bỏ qua. Nghe vậy, Đường Tam đại vui, Đường Tam nói, đã tiền bối vừa mới chọn ta, vậy liền đánh với ta đi. Ngưu Cao lắc đầu, không được, đã hắn mới là mạnh nhất, vậy ta tự nhiên muốn lựa chọn hắn. Ta tốt xấu là hồn đấu la, đối mặt các ngươi hai người trẻ tuổi lựa chọn bên trong một cái, còn có thể chọn yếu cái kia hay sao? Đương nhiên muốn chọn mạnh nhất cái kia. Ta Ngưu Cao thân là Ngự Chi nhất tộc tộc trưởng, là muốn mặt. Ngưu Cao dứt lời, nhất thời dẫn tới chung quanh đệ tử nguyên một đám sùng bái ánh mắt. Ao ao tán thưởng, không hổ là chúng ta tộc trưởng. Tộc trưởng cho tới bây giờ cũng sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ. Loại tình huống này không thể không động thủ. Tự nhiên muốn lựa chọn lợi hại nhất. Không phải vậy lớn tuổi hơn nữa là hồn đấu la, đối yếu cái kia động thủ, còn có cái gì thể diện? Đây chính là chúng ta tộc trưởng tự tôn. Tuy nhiên Đường Tam là Đường Hạo nhi tử cũng rất mạnh, nhưng đây chính là chúng ta tộc trưởng, chỉ tuyển mạnh nhất cái kia. Thật là sùng bái tộc trưởng, là thần tượng của ta. Chúng ta học tập mẫu mực. Xác thực giá trị cho chúng ta học tập. Thái Thản mặt lộ vẻ lo lắng, nói, lão Tê Nghiêu, muốn không thì kiên trì trước đó lựa chọn, cùng Đường Tam đánh đi. Nghiêu Cao biết Thái Thản tâm lý nghĩ như thế nào, thân vì huynh đệ, hiểu rõ chính mình bao che khuyết điểm, đợi chút nữa khẳng định sẽ xen lẫn tư tình. Nghiêu Cao nói, lão Tinh Tinh, lo lắng tiểu tử này sao? Yên tâm, ta sẽ có chừng mực. Ngạch. Thái Thản im lặng, hắn cũng không phải là lo lắng Diệp Vũ, mà chính là lo lắng Ngưu Cao. Hắn biết, Diệp Vũ so Đường Tam muốn yêu nghiệt quá nhiều, đồng thời nghe đồn Diệp Vũ một người diệt Bách Đế Thành. Cùng trước đó không lâu vừa phát sinh võ hồn điện liệp hồn hành động. Nghe đồn bởi vì Diệp Vũ một người thay đổi chiến cục. Tuy nhiên võ hồn điện nói là giả. Nhưng hắn hỏi thăm qua Đường Tam, lấy được trả lời chắc chắn là thật. Hắn lúc ấy kinh hãi, Diệp Vũ đã vậy còn quá lợi hại. Tốt, a, vậy ngươi thì cùng hắn đánh đi. Thái Thản không ngăn cản nữa. Nhưng nếu như hắn biết liệp hồn hành động bên trong Diệp Vũ chiến tích, thì khẳng định sẽ ngăn trở. Mặc dù biết Diệp Vũ thay đổi chiến cục, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Cũng không biết Diệp Vũ thuấn sát võ hồn điện vạn danh hồn sư. Thậm chí còn giết chết một cái phong hào đấu la. Mắt nhìn nhiễm một đoạn nhỏ hương. Ngưu Cao nói, thì không trọng điểm. Có thể kiên trì hương đốt xong. Coi như ngươi thắng. Bắt đầu đi. Ngưu Cao hành động, để các đệ tử càng thêm sùng bái. Tộc trưởng thật sự là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng làm như vậy đối thiếu niên này tới nói, cũng không có ý nghĩa gì. Tộc trưởng thế nhưng là hồn đấu la, nhưng thiếu niên này cũng rất lợi hại. Vậy mà không dùng võ hồn thì nhất kích đem đại sư huynh đánh thành trọng thương. Quá khó có thể tin. Đúng vậy a, rất khó có thể tin. Chẳng lẽ hắn không phải thiếu niên? Kỳ thật rất lớn rồi. Lớn một trương mặt em bé. Có khả năng. Đồng thời hắn nắm giữ ngoại phụ hồn cốt a. Đúng vậy a, vẫn là đầu. Không thể không nói, đầu này bộ ngoại phụ hồn cốt sử dụng sau sinh ra biến hóa tốt khốc a. Chuẩn bị xem đi, đối mặt tộc trưởng, hắn khẳng định sẽ phóng thích võ hồn. Ngưu Cao tiến lên trước một bước, tám cái hồn hoàn luật động. Sau lưng hiện lên càng thêm to lớn cự tê. Tự giới thiệu, Ngưu Cao 83 cấp phòng ngự hệ hồn đấu la. Ngưu Cao nói, theo vừa mới tốc độ của ngươi đến xem, ta cho là ngươi là hệ nhanh nhẹn, nhưng lại có mạnh như vậy lực lượng. Ngươi là mẫn công hệ a? Diệp Vũ lắc đầu, không phải, ta là hệ phụ trợ. Cái gì? Nghe vậy, Ngưu Cao nhất thời giật mình. bao quát Niu Phấn cùng chung quanh đệ tử. Bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Hệ phụ trợ, cái này sao có thể? Hệ phụ trợ, vì sao lại nắm giữ tốc độ nhanh như vậy cùng lực lượng? Chẳng lẽ bởi vì hồn cốt? Các đệ tử không có chờ mong cảm giác, lại là hệ phụ trợ. Như vậy xem ra hắn không có nhiều dư lực. Đúng vậy a, nếu như là mẫn công hệ, còn đáng giá quan sát, hắn nhất định phải thua. Nghiêu Cao cũng cảm thấy mình thắng. Động thủ đi, Diệp Vũ nói. Chờ một chút, Diệp Vũ tiến lên, tay phải nâng lên mở ra. Cửu linh hắc đường nở rộ, quanh thân sáu cái hồn hoàn luật động. Thứ một hắc sắc hồn hoàn lập lòe chữa trị Nghiêu Phấn. Chớp mắt, Nghiêu Phấn khỏi hẳn. Nhưng tất cả mọi người không có bởi vì Nghiêu Phấn thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn mà kinh ngạc, mà chính là từng người trợn to hai mắt, ngốc trệ nhìn lấy Diệp Vũ quanh thân luật động sáu cái hồn hoàn. Đen sẫm đỏ thẫm hồng hồng, hình ảnh như là dừng lại, trừ qua đường tam bên ngoài tất cả mọi người như là định lại ở đó đồng dạng. Ta không có hoa mắt a. Mọi người không có khả năng đồng thời hoa mắt. Cái này, đây là thực sự, ông trời ơi, cái này hồn hoàn phối trí, nằm mơ cũng không dám nghĩ. Quá kinh khủng, hắn là ai? Ngoặc kép chấm chấm, Nghiêu Cao kinh hãi cùng cực, chấn động trong lòng, nhớ tới gần nhất lửa khắp đại lục một thiếu niên. Ngươi là, Diệp Vũ gật đầu, là ta. Diệp Vũ cho mình gia trì trạng thái, khí thế không ngừng kéo lên, trong nháy mắt mạnh đến để Nghiêu Cao đều run rẩy. Tới đi, tiền bối. Nghiêu Cao ngạc nhiên, nhất thời thu hồi võ hồn, một mặt nghiêm mặt quay người mặt hướng đường tam nói. Ta vẫn kiên trì vừa mới lựa chọn đi. Cùng đường tam đánh, Diệp Vũ nghi hoặc, vì cái gì? Nghiêu Cao tiền bối không phải rất muốn mặt một người sao? Muốn chọn mạnh nhất đánh không phải sao? Nghiêu Cao cưỡng ép gạt ra nụ cười nói. Ha ha, cái này, đương nhiên, bất quá ta nhìn đường tam rất muốn cùng ta đọ sức, chứng minh chính mình, cho nên ta lựa chọn cho đường tam một cái cơ hội. Nghiêu Cao nhìn về phía đường tam, chớp mắt một cái con ngươi hỏi. Ngươi nói đúng không, đường tam lắc đầu, cũng không có. Nghiêu Cao, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,